Mở mắt thấy thần tài. Chương 558, Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 558, Trần Hạo người đẹp. Cái gì? Không có tiền. Đúng lúc này, một vài người đi theo. Đưa tay lên, muốn chạm vào cằm Tần Nhã. Tần Nhã vội vàng né tránh. Mấy người kia đột nhiên túm lấy cánh tay Tần Nhã, liền vô lễ. Còn Tần Nhã, không vùng vẫy được, cứ há miệng liền cắn. À, tiếng thét đau đớn mù mịt. Toàn bộ ngón tay đẫm máu. Bọn họ không dám động nữa mà kinh ngạc nhìn Tần Nhã. Bởi vì trong mắt Tần Nhã hiện lên một tia sát ý, tuy nhiên, khí tức và huyết khí dâng trào vừa rồi khiến Tần Nhã càng thêm khó chịu, choáng váng ngã xuống đất, suýt nữa ngất xỉu. Ông chủ, thật quá độc ác, ông không phải nói người phụ nữ này tàn nhẫn như vậy chứ, ngón tay của tôi sắp đứt rồi. Đúng lúc Tần Nhã không còn sức để gượng dậy, một vài người nữa đột nhiên phàn nàn với một thanh niên đi ngang qua. Thanh niên ném cho bọn họ một tấm thẻ. Đây là tiền thuốc men, hôm nay là mật mã. Tôi đi đây, cảm ơn ông chủ. Một số người vui mừng khôn xiết. Rõ ràng, một số người trong số họ đã được ủy quyền, cố tình. Còn Tần Nhã nghe tiếng thì từ từ ngẩng đầu lên. Thanh niên là Trần Hạo. Ta đã biết, ngươi sẽ không rời ta. Tần Nhã nước mắt tuôn rơi. Thành thật mà nói, mặc dù Trần Hạo bước đi cực kỳ nhanh. Nhưng sau khi mất Tần Nhã, anh theo cô ấy trở về, chủ yếu là vì sợ cô ấy gặp nạn. Không ngờ, Tần Nhã suốt ngày tự đuổi theo bắt mình. Trần Hạo vốn tưởng rằng cô sẽ bỏ cuộc nếu không nhìn thấy chính mình, nhưng cô không phải như vậy, vì vậy cô đã tìm người để dọa cô. Tần Nhã, ai, thật sự, Trần Hạo không có ý gì khác, chỉ muốn nỗi đau dài hạn còn hơn nỗi đau ngắn hạn, để Tần Nhã có thể hoàn toàn từ bỏ và sống cuộc sống bình thường mà cô ấy đáng có. Suốt quá trình, Trần Hạo ở bên cạnh dõi theo, lòng tanh cũng xót xa. Tần Nhã nói xong câu cuối cùng, hai mắt đen kịt, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Tần Nhã, Trần Hạo tội lỗi chạy đến và bế Tần Nhã lên. Vừa mới chạm vào cơ thể Tần Nhã, Trần Hạo đột nhiên phát giác có điều gì không ổn. Sao em ốm nặng như vậy? Trần Hạo cho rằng Tần Nhã đang giả vờ, nhưng sau khi bắt mạch, Tần Nhã đã ốm rất nặng. Trần Hạo lúc này mới ôm Tần Nhã rời đi. Chờ đến khi Tần Nhã tỉnh lại, nó dường như đang ở trên không khí. Cô nghe thấy tiếng vo ve của chiếc trực thăng. Cô cảm thấy mình như chết điếng, vì lúc đó, quá đau đớn. Nhưng bây giờ, cơ thể dường như đã dễ dàng hơn nhiều. Tôi đang nằm trên một chiếc ghế tựa, được phủ đầy quần áo. Bên cạnh, Trần Hạo đang ngồi. Trần Hạo, ta không có nằm mơ phải không? Tần Nhã hưng phấn nói. Sao em lại ngốc như vậy? Bị bệnh nặng như vậy, nếu không đụng vào anh, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Anh rốt cục chịu thừa nhận, anh chính là Trần Hạo, anh tại sao phải gạt ta, anh cứ miễn cưỡng gặp ta sao? Ta đều nghĩ kỹ, nếu như tìm không thấy anh, ta thà rằng chết. Tần Nhã đôi mắt đỏ ướt. Trần Hạo trước mặt có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với một năm rưỡi trước đó. Tần Nhã muốn hiểu rõ hơn nhiều. Và ở bên Trần Hạo luôn an toàn như vậy. Đây là đi đâu? Tần Nhã hỏi. Trở về nhà Nam Dương Trần gia, anh sẽ cho bác sĩ đặc biệt chăm sóc cho em. Nhìn Tần Nhã, Trần Hạo không biết nên đối mặt như thế nào. Đây chính xác là điểm mà anh đã đấu tranh. Nói như vậy bây giờ, anh không có cảm giác gì với cô gái này, đó hoàn toàn là một lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, anh vẫn mong cô ấy tốt. Năm rưỡi này, anh đã ở đâu? Tần Nhã hỏi Trần Hạo. Những chuyện này là chuyện dài, em mau khỏi bệnh trước, anh sẽ từ từ nói sau. Trần Thiếu, gần đến đảo, nhưng hình như đã xảy ra chuyện ở miệng đảo phía dưới, rất nhiều người đều ở đây. Đúng lúc này, Trần gia vệ sĩ từ bên cạnh nói. Sau khi Trần Hạo tìm được quan tài Trường Sinh, đương nhiên sẽ trở về Trần gia càng sớm càng tốt bởi vì vẫn còn quá nhiều bí ẩn cần giải đáp. Vì vậy, gọi đến trực thăng. Đương nhiên, thật sự không khỏi lo lắng cho Tần Nhã. Trần Hạo nghe vậy liền đứng lên, liếc mắt nhìn xuống. Chắc chắn rồi, ông nội và mọi người đều đã ở đây. Cũng không giống là nghênh đón mình, bởi vì vẫn còn một cô gái ở đây, như thể đang trò chuyện cái gì với điều gì đó. Chăm sóc cô Tần Nhã thật tốt, ta đi xuống xem một chút. Trần Hạo nói. Nói xong, anh trực tiếp mở cửa sập. Sau đó, phi thân xuống. Trần Hạo, Trần Thiếu, Tần Nhã và cận vệ đều sửng sốt. Ôi trời, đây là 800 mét trên bầu trời. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng quên mất Trần Hạo bây giờ có phải là người thường. Anh rơi xuống đất nhẹ nhàng. Trần Thiếu gia đã trở về. Các vệ sĩ trong đình cũng sửng sốt. Trần Thiếu như thế nào từ trên trời rơi xuống? Trần Điểm Thương cùng Trần Cận Đông ở bên cạnh có chút sững sờ. Tiểu Hạo, con đã trở lại. Trần Điểm Thương ngạc nhiên, hai mắt sặc sỡ. Ông nội, để các ông lo lắng. Trần Hạo bước tới. Ha ha ha, cơm, nhìn xem, cha ngươi đã trở lại. Quát quát, cơm là thằng lề nào đây? Lúc này, một cô gái cùng một đứa bé bị chen lấn ra khỏi đám đông. Trần Hạo nhìn thấy, cô nói với đứa bé trong tay. Mà Trần Điểm Thương cùng Trần Cận Đông, đều là nhìn nhau, hiển nhiên có chút ngần người. Triệu, Triệu Nhất Phàm, Trần Hạo khi nhìn thấy cô gái thì trợn tròn mắt. Cái gì ba ba trở về rồi? Làm sao ôm một đứa bé? Trần Hạo hít sâu một hơi. Kể từ lần trước bị Triệu Nhất Phàm làm cho ngất xỉu, cộng thêm việc bỏ lỡ lần gặp Tô Đồng Hân, từ đó đến nay Trần Hạo cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào. Ngay cả Trần Hạo cũng vẫn hận cô trong lòng. Nhưng không ngờ, sau một năm rưỡi, cô thật sự tìm được nơi này. Đây là con gái của chúng ta, hiện tại đã được nửa tuổi. Gọi là cơm, Triệu Nhất Phàm vẻ mặt tự mãn nói. Tôi, con gái của chúng ta. Trần Hạo trợn to mắt. Ngươi không phải nói, đêm đó chúng ta không có. Ta không nói như vậy, ngươi thả ta đi, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi, con gái của chúng ta thuận lợi sinh ra sao? Theo tính cách của ngươi, là tuyệt đối sẽ không để ta sinh ra nó. Triệu Nhất Phàm buộc nhẹ tóc trông như thiếu nữ. Ngươi, ngươi thật đê tiện. Trần Hạo trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Anh gọi tôi là gì, gọi tôi là đê tiện. Triệu Nhất Phàm tròn xoe mắt nói. Nhìn Trần Hiểu có chút kinh ngạc nói. Chị ơi, chị thấy anh ấy nói gì em chưa? Trần Hiểu gãi đầu, quay mặt đi. Mẹ ơi, nhìn anh ta kìa, anh ta đối xử với mẹ con như thế này. Cô lại nói với Dương Ngọc Bình. Một nụ cười cứng ngắc thoáng qua trên mặt Dương Ngọc Bình. Con gì ơi, con đừng vội gọi mẹ. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải nói rõ mọi chuyện. Đam Mỹ hay, dù sao thì Tiểu Hạo chưa bao giờ nói với chúng ta chuyện này. Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao đây là Trần gia là hài tử của ngươi, ngươi nhất định phải lấy, ngươi xác nhận đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Triệu Nhất Phàm liếc nhìn Trần Hạo, lại nhìn Trần Cận Đông. Bà, ai? Trần Cận Đông vừa đáp ứng, liền vội vàng lắc đầu. Bảo bối nhi, đừng lo lắng, bên ngoài đang có gió, ngươi trước tiên cùng cục cưng vào đi, ta đã sắp xếp một bác sĩ qua. Trần Cận Đông cũng là có chút nhức đầu. Trần Hạo càng là chưa có lấy lại tinh thần đến. Ta làm cha rồi, cách trương.